Từ Hokage bắt đầu, chương 270, Kaido chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh, rầm, rầm, theo to lớn thiên thạch rơi xuống, tạo thành một trận to lớn rung động, cả hòn đảo rung động kịch liệt. Khắp nơi là một mảnh tan hoang, đâu cũng có thể nhìn thấy được mảnh vụn thiên thạch. Bỗng nhiên hư không xuất hiện một trận ba động, chỉ thấy Rosen đột nhiên từ bên trong hư không xuất hiện. Minion đảo lúc này đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Không biết Kaido tên kia ra sao rồi, hắn không thể nào bị giết chết dễ dàng như vậy à. Rosen thầm nói, về phần lúc này ở trên hải quân chiến hạm, lúc này đây công đám người đã thoát ra khỏi hòn đảo nên tránh được một kiếp. Lúc này đây tổng số hải quân còn sót lại không còn bao nhiêu, số lượng không tới 500 người. Nhìn đã bị phá hủy Minion đảo công đám người sắc mặt khó coi cực kỳ, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ sợ hãi. Uchiha Rosen tên này quả thật rất đáng sợ a, Kizaru sắc mặt hoảng sợ nói. Lúc này đây hắn cũng không còn như trước đây vẻ mặt lười nhác nữa. Xem ra từ đầu đến giờ chúng ta đều coi thường Uchiha Rosen a, hắn lực lượng đã có thể cùng tứ hoàng đánh đồng, thậm chí là mạnh hơn. Suru sắc mặt nghiêm trọng nói. Nghe vậy công đám người sắc mặt chậm xuống không nói nên lời. Bọn hắn cũng hiểu đây là có ý gì, sắp tới thế giới cách cục lại muốn phải thay đổi nữa à, Uchiha Rosen tên này sẽ đem thế giới cân bằng đánh vỡ. Uchiha Rosen mức độ uy hiếp còn muốn lớn hơn tứ hoàng nhiều lắm. Không chỉ là thực lực của hắn mà còn bao gồm những nữ nhân bên cạnh hắn cùng với Minh Vương bản vẽ. Thế giới chính phủ không thể nào từ bỏ ý định với Minh Vương bản vẽ trong tay Uchiha Rosen, nhất định sẽ lại tìm cách để đoạt lấy. Nhưng mà bây giờ hải quân đã suy yếu đi rất nhiều, nhất định sẽ không thể tùy ý hành động. Về phần thế giới chính phủ có dự tính gì tiếp theo hải quân cũng sẽ khó mà can thiệp được. Lúc này ở trên đảo thông qua Kenbunsoku Hake Rosen liền cảm nhận được một phía nào đó xuất hiện dị động. Chỉ thấy tại một chỗ nào đó từ dưới đống đổ nát trôi ra một cái to lớn thân ảnh, người này không phải là ai khác mà chính là Kaido. Lúc này trên người Kaido xuất hiện từng cái vết thương trong rất dữ tợn, cả người máu thịt be bét. Nhưng mà Rosen ánh mắt có thể thấy rõ trên người Kaido vết thương đang nhanh chóng phục hồi. Thật đúng là cường đại sinh mệnh lực a, Rosen cảm khái, Rosen cũng có thể cảm nhận được bên trong cơ thể Kaido to lớn sinh mệnh lực như thế, lượng lớn sinh mệnh lực so với tiên nhân chi thể gấp mấy chục lần, chỉ so với thập vĩ kém mà thôi. Thập vĩ là một cái thế giới bản nguyên sức mạnh nên có được vô hạn sinh mệnh, còn Kaido đơn giản chính là một con quái vật. Thế giới mạnh nhất sinh vật danh xưng này quả không sai chút nào. Hiện tại trong đầu Rosen đang có ý định đem Kaido tên kia về để nghiên cứu đây. Biết đâu từ trên người hắn Rosen có thể tìm ra được một ít thứ để chế tạo ra cường đại đan dược hay giúp cho chúng nữ thực lực tăng lên cũng nên. Đáng ghét Uchiha Rosen, Kaido oán độc nhìn về phía Rosen, không phải là ngươi muốn chết lắm sao, thế nào cảm giác tử vong tiếp cận không sai chứ? Rosen giễu cợt nói, Kaido cùng Fairy Tail thế giới Zireb có chút giống, đều luôn tìm chết. Nhưng mà so với Kaido thì Zireb có kiên nhẫn cùng bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó theo một đạo màu tím quang mang xuất hiện, trên tay Rosen nhiều thêm một thanh màu đen kiếm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm này tỏa ra màu đen quỷ dị, năng lượng xung quanh trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, hiển nhiên đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Đây chính là đã lâu không xuất hiện hắc kiếm Kurokaze. Nhìn thấy trên tay Rosen xuất hiện một thanh hắc kiếm, Kaido sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì Kaido có thể cảm nhận được thanh hắc kiếm đó mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, giống như tử vong một dạng. Đây còn là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Chính thanh kiếm này sẽ giết chết ngươi Kaido, Rosen đi tới cười nói. Nghe vậy Kaido sắc mặt giận dữ gầm thét, đừng có khinh thường lão tử. Sau đó liền đứng dậy nhanh chóng xông về phía Rosen, đem toàn bộ sức mạnh tập trung vào đầu quyền, hướng về phía Rosen đấm tới. Vô dụng dạy dỗ, Rosen khinh thường nói, sau đó trên thân kiếm Kurokaze màu tím đen quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, trên thân cũng truyền ra kinh khủng khí tức. Tiêu diệt hắn đi Kurokaze, vừa dứt lời Rosen liền hướng xông về phía này Kaido một kiếm đâm tới. Hiu, phốc, chỉ thấy từ trên thân kiếm phóng ra một đạo màu tím đen tia sáng đâm xuyên qua Kaido to lớn thân thể. Màu tím đen tia sáng giống như lưu tinh một dạng bay qua chân trời. Bị Kurokaze đem linh hồn của Kaido cho hấp thu cho tiêu diệt thì hắn không thể nào sống được. Ngay khi tia sáng quán xuyên Kaido thân thể lúc thì Kaido ánh mắt liền trở nên trống rỗng như người vô thần một dạng. Sau một hồi Kaido thân thể liền ngã xuống đất, thấy vậy Rosen liền đem thi thể của Kaido cho thu vào trong không gian riêng rồi bay về phía thuyền lớn. Lúc này đây chúng nữ đã đợi sẵn, vừa thấy hắn lên đến thuyền chúng nữ liền hỏi thăm ân cần. Thấy vậy Rosen cũng qua loa ứng phó rồi tiếp tục khởi hành, mục tiêu tiếp theo của Rosen là tân thế giới. Nhìn thấy Rosen rời đi hải quân cũng không dám ngăn cản, dù sao Rosen thực lực bày ra ở đó. Không ai ngu lại đi tìm chết vào lúc này. Đồng thời hình ảnh lúc Rosen giết chết Kaido cũng được truyền tới khắp thế giới thế lực trong mắt. Mấy ngày sau toàn bộ thế giới đều bắt đầu truyền ra việc Kaido bách thú bị tiêu diệt. Biển cả lại bắt đầu dậy sóng. Cách chương.